Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội chúng, vừa hôm nay chúng ta tổ chức cái lễ kỷ niệm Phật thành đạo, mà cũng kỷ niệm thành lập đạo tràng Pháp Hoa phía Bắc. Thì vừa rồi nữa, quý vị cũng đã nghe ý nghĩa thành đạo của Đức Phật do thượng tọa trên tỉnh đọc, cũng có nghe báo cáo về cái thành quả của 12 năm các đạo tràng phía Bắc chúng ta sinh hoạt. Thì từ cái góc độ này đó, chúng ta thấy 12 năm sinh hoạt hay là lễ kỷ niệm Đức Phật thành đạo, nó mang cái tính cách lịch sử nhiều hơn. Còn nếu mà đối với một hành giả Pháp Hoa, đối với một cái người có một cái niềm tin ở Đức Phật, thì chúng ta nhìn ở một cái mặt khác. Cho nên thầy có thể nói ta chia thành cái phần lịch sử của Phật giáo và lịch sử tâm linh của Phật giáo. Nếu hãy đi theo lịch sử Phật giáo thì thường ta gọi nó là tiểu thừa. Cho nên giấy mực chỉ ghi được những cái điều rất đơn giản, còn những cái điều sâu xa ở bên trong thì đòi hỏi cái quá trình tu học của chúng ta để thể nghiệm và để chứng đắc. Cho nên cái thành đạo của Đức Phật nó không đơn giản như mặt lịch sử chúng ta thấy. Nếu thực đơn giản như vậy đó, thì ai cũng có thể thành đạo được, ai cũng có thể làm Phật được. Nhưng mà từ khi Đức Phật vào Niết Bàn tới hôm nay đó, thì ta chưa thấy có một Đức Phật nào khác. Mà Đức Phật đó phải đợi khi giáo pháp của Đức Phật không còn trên thế gian nữa, thì lúc bây giờ nữa Bồ Tát Di Lặc mới xuất hiện và làm Phật ở trong tương lai. Cho nên nhìn về cái mặt tâm linh thì còn rất nhiều việc mà chúng ta không thể hiểu được, mà còn rất nhiều việc mà Đức Phật cũng chưa nói với chúng ta được. Nên Đức Phật đã nói những cái gì ta nói cho các ông như là cái nắm lá ở trong tay ta cầm, những cái gì mà ta đã thể nghiệm được đó là như lá ở trong rừng. Câu nói đó của Đức Phật vô cùng quan trọng đối với người học Phật chúng ta. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa mà tu theo bổn môn, nó mang một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thầy nhờ kế thừa của Tổ Huệ Đăng, Ngài thành lập Thiên Thai Thiền Giáo Tông, tức là Ngài kết hợp giữa thiền và giáo lý. Học giáo lý nhưng mà phải thực tập thiền quán. Mà có thực tập thiền quán thì mới phát huy về cái mặt tâm linh. Mà có phát huy được một tâm linh thì mới hiểu được Đức Phật, và mới có thể gần được Đức Phật. Cho nên nương theo giáo lý mà thực tập thiền quán để phát triển tâm linh của mình, để tiếp cận với Đức Phật. Là khi mà kế thừa cái tông phái này thì Tổ Thiên Thai có một cái rất đặc biệt. Ngài là một người đi làm cách mạng chứ không phải là người tu, nhưng mà đi vào Nam đó, Ngài ở trên núi Chân Tiên, tức là Ngài trốn cái mật thám pháp. Nhưng mà Ngài nghe cái tiếng chuông chùa, tự nhiên Ngài tỉnh, và Ngài trở về gặp được Tổ Hải Hội là một người đắc đạo. Cho nên Ngài xin thế pháp quy y. Và cái khi mà quy y xong rồi nữa, thì lúc bây giờ Tổ Hải Hội nữa mới cho Ngài cái pháp danh là Thiện Thức, có nghĩa là Ngài biết được, cho nên mới bỏ hết để mà đi tu. Thì Ngài ôm cái bộ kinh Pháp Hoa, Ngài đi vào trong rừng sâu ẩn tu, không tiếp xúc ai hết. Mà ta chẳng biết trong thời gian đó Ngài sống, Ngài ăn cái gì. Có thể nói là Ngài chỉ ăn măng rừng, ăn lá cây, nhưng mà sống nó khỏe mạnh. Đây là cái bước mà đầu để chúng ta khám phá đạo Phật về cái mặt quyền bí của nó. Nếu mà không có một cái tâm hồn lớn và không khám phá ra được những cái điều quyền bí trong đạo Phật, thì chúng ta tu hình thức hay chúng ta theo lịch sử cả đời. Thế từ chỗ này nữa, chúng ta thấy Ngài ngộ cái gì và cái gì thôi thúc Ngài mà Ngài vào được rừng sâu, cái gì thôi thúc Ngài để mà Ngài tu khổ hạnh. Truyền thuyết đó bảo rằng khi Ngài vào đó, ở trong một cái hang đó có một bạch hổ ở trong đó. Nhưng mà khi Ngài tới đó thì Ngài thấy có cái hang, Ngài vô trong đó, Ngài ngồi Ngài tu thôi. Nhưng mà khi bạch hổ đi về đó, ở ngoài hang nhìn vô thấy Ngài, Ngài ở trong nhìn ra thấy cột. Nhưng mà Ngài rất tỉnh và hứng sợ. Thì ở trong thâm tâm Ngài nữa, Ngài mới nói với cọp ấy, cho Ngài mượn hang để tu. Cho nên nó bạch hổ bỏ đi. Thì đã Ngài tu ở đó tu. Nên trong khoảng thời gian Ngài ẩn tu như thế, ta cũng chẳng biết Ngài tu cái gì, Ngài học cái gì. Nhưng mà từ trong cái hang động này Ngài đi ra nữa, thì lúc bây giờ Ngài có một sức thuyết phục, lôi cuốn, thu hút được những người mà quyết tâm học đạo tìm tới với Ngài. Đây là cái điều đặc biệt. Cho nên đạo là cái gì mà chúng ta không thể hiểu nổi nữa. Cho nên lúc bây giờ là tất cả các cái vị tăng trẻ ở miền Nam đó, họ đều ra đây. Mặc dù nó sống rất kham khổ, nhưng mà tới đó để học đạo, sống như hòa thượng tu hành. Đây là cái đạo mà chúng ta muốn tìm và muốn học từ chỗ đó. Thì trong đó nó có một cái bài kệ mà thầy còn nhớ rất là hay. Đạo lý ưu thâm tối diệu quyền, đạo hồi tạo hóa thắng nhân duyên, đạo khai minh lộ ngu lộ thành minh triết, đạo hóa đương năng chứng thánh hiền, đạo chuyển cô cùng đăng quý hiển, đạo hành trần tục chứng thần tiên, định lưu tiêu trưởng gia do đạo, đạo khởi độ nhiên bất tự nhiên. Nên tất cả học tăng đi về đây học cái bài kệ này và thực tập cái bài kệ này, tìm cái đạo trong cái này. Cho nên cái khi mà hòa thượng viên tịch ấy, thì hòa thượng dặn đệ tử bảo rằng tất cả các thầy chỉ tụng cái quyển thứ 7 của kinh Pháp Hoa thôi. Cầu an cũng tụng quyển thứ 7, mà cầu siêu cũng tụng quyển thứ 7, mà làm bất cứ Phật sự nào cũng nên tụng cái quyển này nữa. Rồi sẽ thấy cái kết quả của nó. Thầy hòa thượng chỉ dạy như vậy. Thì hòa thượng bổn sư của thầy ấy, cái khi cũng dạy lại thầy cũng nói y như vậy, nó tổ dạy như vậy đó. Tổ dạy biểu tụng quyển kinh thứ 7 ấy. Thầy có một cái suy nghĩ à, tổ dạy quyển thứ 7 thì trong quyển thứ 7 này có cái gì trong đó? Chúng ta phải cố tìm ra chứ, cố tìm cái ý nghĩa sâu sắc trong quyển thứ 7 này để thực tập. Cho nên thầy mới có một cái điều kiện gặp các cái bậc cao tăng khác như hòa thượng Minh Nguyệt, hòa thượng Thiện Hào, hòa thượng Pháp Giống. Tất cả các hòa thượng này đều là đệ tử của Tổ Thiên Thai hết. Thầy mới hỏi các sư bác, sư chú, khi mà tổ dạy mình tụng cái này có nói thêm gì không? Thầy nói các hòa thượng cũng nói đúng rồi, nói là à, tổ dạy như vậy nhưng mà ngài không nói thêm gì hết. Thì lúc bây giờ đó, thì khi đó thầy nghe như vậy đó, thì thầy liền suy nghĩ có một cái ẩn ý gì trong này mà tổ muốn ta tìm ra. Cho nên thầy đọc đi đọc lại kỹ cái quyển thứ 7. Thì trong đó nó tâm đắc nhất là Phẩm Dược Dương Bồ Tát Bản Sự, Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, Phẩm Đà La Ni, Phẩm Diệu Trang Nghiêm và Phẩm Phổ Hiền Tư Hành Tấn. Đây là nội dung của cái quyển thứ 7 là các phẩm. Cho nên thầy mới phát hiện ra điều mà thầy thưa với hòa thượng bổn sư thầy, tức hòa thượng Trí Đức. Hòa thượng nói có lẽ tổ dạy như vậy, tại vì có những cái điều mà Đức Phật nói ra được, có những điều Ngài không nói. Tại trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói là chân lý nói ra sự thật ấy, thì tất cả chúng sanh đọa và vô gián địa ngục. Đây là cái điều quan trọng mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói. Thì bây giờ đó, hòa thượng bổn sư của thầy nói là có lẽ tổ dạy như vậy đó. Cái điều này là gì vậy? Đây là cái điều nội dung của mấy phẩm kinh người thứ 7. Đó là cái việc mà quan trọng nhất chúng ta thấy. Thế là tất cả các Phật tử khi mà chúng ta tu hành á, phần lớn á, là ta làm cái này, ta làm cái kia, ta làm cái đó. Nhưng mà cái hình thức ở bên ngoài nữa, càng công kềnh bao nhiêu thì coi chừng cái nội dung ở bên trong nó yếu kém bao nhiêu. Cho nên cái nội lực bên trong nó rất quan trọng. Mà khi đạo tràng miền Bắc lớn nhanh quá, mạnh quá, đông quá, cho nên thầy rất lo về cái vấn đề nội lực. Cái cây mà tàn lá lớn quá mà cái gốc không vững thì dễ bị gió thổi tróc lắm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy mới nghĩ ra một cái gọi là tu gia hạnh phổ hiền. Thành ra tu gia hành vô vàng là chỗ này, tức là phải tu bồi cái cội gốc mình đó. Cái cội đức của mình bên trong lớn nhưng mà tàn lá bên ngoài ít đó, thì cái này đứng vững, không sợ gió đổ. Đây là cái việc quan trọng. Còn nếu mà tàn lá lớn quá nhưng mà cội gốc trong yếu đó, thì thế nào đổ thôi. Cái đáng mừng nữa là đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta miền Bắc 12 năm nhưng mà vẫn đứng vững, thì đây là điều đáng mừng. Chứ tất cả các cái đạo tràng thầy thấy nổi lên rồi lại sụp đổ, họp rồi tan, chuyện này rất bình thường. Mà đạo tràng này đứng vững được 12 năm mà mạnh như thế này thì đây là cái tín hiệu đáng mừng cho chúng ta. Đó là nhờ cái gì? Nhờ cái vấn đề tu gia hạnh của ta, nhờ cái tu gia hạnh phổ hiền đến vấn đề quan trọng. Thì tại sao chúng ta tu cái gia hạnh phổ hiền này? Cho nên cái phẩm thứ 28 gọi là Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp thứ 28, căn cứ trên phẩm. Thì tất cả các Phật tử đều đọc như thế. Bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại hoai đức vô song, cùng chúng Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long vượt qua các cõi đến kỳ xà quật ra mắt Thích Tôn mà bạch Phật rằng: sau Phật diệt độ phải làm thế nào để có kinh này? Xin Đức Như Lai từ bi chỉ giáo. Đây là điều quan trọng ta thấy. Ta tu gia hạnh là ta nhắm được đây. Tức là lúc bây giờ Kinh Pháp Hoa giới thiệu cho chúng ta một vị Bồ Tát Phổ Hiền. Cái quan trọng nhất chỗ này là quy đức vô song. Cái quy đức của Ngài rất lớn. Thì bây giờ thì chúng ta mới xét thấy coi cái quy đức chúng ta nó tới đâu mà chúng ta lo phát triển cái bề rộng. Cái quy đức yếu mà phát triển bề rộng là chỉ thiệt thân thôi, chút quả vào thân, chuyện này chuyện bình thường. Đó là trên bước đường tu. Phổ Hiền Bồ Tát là cái bậc mà có quy đức. Cái bậc có quy đức mà còn được cái hậu thuẫn lớn là gì? Vô số Bồ Tát đi theo. Vô số Bồ Tát đi theo. Rồi lại còn có Bát Bộ Thiên Long hộ trì nữa. Đấy. Cho nên nếu không có vô số Bồ Tát, không có Bát Bộ Thiên Long hộ trì thì ta ra ta làm Phật sự chắc chắn là không thành. Đó là trên bước đường tu. Cái vô số Bồ Tát này nữa, ở trong vô hình thì chúng ta cũng có thể thấy được. Từ Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất cho đến Bồ Tát Mười Phương, cái lực gia vị tới này chúng ta không thể nào thấy hết được, mới hiểu được hết. Nhưng mà cái lực vô hình kia đó, nó tương quan với cái thế lực ở trên thế gian. Cho nên trên bước đường tu chỗ này ta thấy nó rất quan trọng. Vì vậy đó mà Thiên Long Bát Bộ, thành ra Thiên Long Bát Bộ là cái lực vô hình gia bị tới cho ta. Mà Thiên Long Bát Bộ ta hiểu gì? Chứ Thiên là tiêu biểu cho phước báo, Long Vương là tiêu biểu cho sức mạnh. Rồi còn có Atula, có Càn Thác Bà, có Khẩn Na La, Ma Hồ La Già trong Bát Bộ chúng, những cái thành phần xã hội. Cho nên cái thế lực vô hình kia nó tương quan với cái thế lực mạnh của xã hội ủng hộ chúng ta đó, thì lúc bây giờ cái Phật sự ta mới làm rồi. Tùy theo cái sức ủng hộ lớn ta làm việc lớn, tùy theo sức ủng hộ nhỏ ta làm việc nhỏ. Thế nên đạo tràng Pháp Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh được tồn tại lâu như vậy, yên ổn. Mấy thầy nói là tại sao các đạo tràng khác thành lập rồi bị tan rã đi mà đạo tràng Pháp Hoa của thầy Trí Quán tồn tại được? Đây là việc quan trọng. Thầy nói là nhờ Thiên Long Bát Bộ ủng hộ, thế lực vô hình ủng hộ và thế lực thực trên cuộc sống này ủng hộ. Thế nên khi mà Phổ Hiền Bồ Tát có vô số Bồ Tát, tức là tiêu biểu cho những người có thế lực, những người có thiền của. Thế nên nếu mà chúng ta không có tất cả những cái này chúng ta không làm được. Như Đạo Tràng Pháp Hoa báo cáo là chúng ta gần 2 tỷ trong năm nay về vấn đề tự thi xã hội. Nếu không có những cái người hành tâm hành sẵn mà hợp tác với chúng ta và ủng hộ cho cái chương trình ta, làm sao ta làm? Cho nên những người có tiền của bỏ vào đó, cái điểm này chúng quan trọng. Những người có thế lực ủng hộ chúng ta nè, cái này quan trọng. Thế nên ở đây cái chùa bằng chúng ta tồn tại được, ngọn tháp này vươn lên cao được, Phật tử chúng ta về đây tu hàng ngàn người được, là tại sao? Ít nhất đây chúng ta được cái ông bí thư thành ủy ủng hộ nhé, được ông chủ tịch ủy ban nhân dân ủng hộ nhé, được ông giám đốc sở công an ủng hộ nhé, chúng ta mới làm được. Rồi nếu mà nói xa một chút nữa nữa thì có thể những người hàng tâm hàng sản bỏ vô để giúp đỡ chúng ta, thì vì ta mới làm từ thiện được mà mới có khóa tu được, ta được an ổn. Cho nên cái điểm này là cái điểm mà quan trọng nhất chúng ta thấy để chúng ta tu. Thì trong lúc đó tự thân chúng ta làm được, tự thân thầy làm được, tự thân tất cả các em làm không được. Nhưng mà ta nhớ con gái đó, là cái quy đức của Phổ Hiền lớn như thế, mà Phổ Hiền có phát nguyện là ủng hộ người trì kinh. Sau khi Đức Phật diệt độ rồi nữa, thì Phổ Hiền Bồ Tát sẽ ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa, người tu theo hạnh kinh Pháp Hoa. Nhưng mà người trì kinh Pháp Hoa, người tu theo hạnh kinh Pháp Hoa là sao? Cái người tu theo kinh Pháp Hoa là phải có cái tâm thật trong sáng, phải có một cái thân trong sạch. Ta nói thân trong sạch và tâm thì minh triết, lúc bây giờ nữa Phổ Hiền lực mới làm việc ta được. Nên chúng ta nhớ rõ là khi Đức Phật trả lời ngài Phổ Hiền Bồ Tát, nếu mấy thầy muốn có kinh thì mấy thầy phải có đủ bốn pháp, có kinh thì phải có đủ bốn pháp, chứ không phải là cuốn kinh mà chúng ta mua ở ngoài chợ về chúng ta tụng được, mua nhà phát hành về tụng được, hay là thậm chí cái cuốn bổn môn của thầy đó thỉnh về tụng được. Kinh đó là văn tự, thành ra văn tự pháp hoa kinh là thuộc về phương tiện. Nhưng mà trong đó nó chứa cái gì trong đó thì chúng ta có tìm. Thành ra có bốn pháp thì mới có kinh pháp hoa. Khi có đủ bốn pháp thì Bồ Tát Diệu Trang Nghiêm mới đem kinh pháp hoa tới giao cho chúng ta. Cái này ta gọi là pháp hoa tâm. Cho nên cái người mà được Bồ Tát Đại Trang Nghiêm đem kinh pháp hoa tới giao cho người đó thì người đó trở thành ra vô song. Đây là điều quan trọng. Tu thì ai cũng tu, tụng thì ai cũng tụng, nhưng mà được việc hay không được việc là chỗ đó. Có Bồ Tát Đại Trang Nghiêm đem pháp hoa của Đức Phật tới giao cho chúng ta thì vì chúng ta mới trở thành hành giả pháp hoa. Mặc dù ta phát nguyện nhưng mà Đại Trang Nghiêm Bồ Tát chưa giao kinh thì bây giờ ta chưa phải hành giả. Cùng lắm là chúng ta đọc lại cái văn tự của kinh thôi, cho nên hiệu quả chưa cao đâu. Thành ra các Phật tử nên cân nhắc. Bốn pháp đó là gì? Quyết lòng tu tập theo kinh pháp hoa. Cái này phải hạ quyết tâm. Cái hạ quyết tâm của chúng ta nhé, ta có cái niềm tin vững rồi, cho nên ta hạ quyết tâm mà ta làm. Cái chỗ này đó là vì đạo vô thượng chánh đẳng thứ nhất hơn là vì thân mạng. Cái người tiêu biểu cao nhất ở đây là ai? Bồ Tát Quảng Đức. Thế nên Bồ Tát Quảng Đức là đem thân đốt đi không cần, đốt bỏ cái thân này đi để vì đạo. Cho nên là tất cả mọi người ta đều kính trọng, thậm chí chính quyền đảng và nhà nước kính trọng. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đang xây một cái tượng đài cho Hòa Thượng Quảng Đức, đang đúc tượng đài. Nhưng mà ai làm cái này? Ông bí thư thành ủy chủ trì cái chuyện này. Giáo hội chúng ta xây, nhưng mà kinh phí là hầu hết là của thành ủy, của ủy ban. Cả trăm tỷ làm sao ta có? Đây là cái sự thật. Xem cái tượng đài, tại vì ngài đạt tới mức là không tiếc thân mạng, cho nên tâm ngài hoàn toàn trong sáng, tâm ngài hoàn toàn yên tĩnh khi mà ngài đốt thân. Là vị Bồ Tát thực Thầy là nhờ chứng kiến cái cảnh thiêu thân của Hòa Thượng Quảng Đức. Chứng kiến cảnh thiêu thân của Hòa Đức mà tự nhiên Thầy có cái niềm tin vững trong cái vấn đề tu theo Kinh Pháp Hoa. Thành ra có người đã thưa với Thầy, nó khi Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu nữa, thì Bác Hồ ở ngoài Bắc này có làm hai câu đối mà gửi vào trong miền Nam tặng cho Hòa Thượng Quảng Đức, được truyền đi từ người này sang khác. Hai câu đó là Thầy cũng được nghe năm 1963. Là vì pháp thiêu thân vạn cổ hùng quy thiên nghiệp nguyệt. Vạn cổ mà muôn đời lưu danh bất tử, bá niên chính khí địa sanh hà. Cái dũng, cái khí của Hòa Thượng Quảng Đức đem so sánh với trời đất. Đây là một vị lãnh tụ của Việt Nam ca ngợi. Thực hư thì Thầy không biết là có phải thiệt của Bác hay không, nhưng mà lúc đó cái câu đó này truyền vào trong miền Nam để nó thúc cái tinh thần tranh đấu của đồng bào miền Nam ta đây. Mà ngày nay thì cái trường hợp xây tượng đài, Đại tướng Mai Chí Thọ trước khi chết cũng có nhắc lại là phải cố làm sao xây cái tượng cho Hòa Thượng Quảng Đức. Cho nên nó đòi hỏi chúng ta đó, tới cái mức không tiếc thân mạng thì lúc bây giờ nó cái đạo tâm chúng ta nó mới sáng lên được. Mà muốn tới đó nữa thì sao? Không tiếc thân mạng tức là cái lòng tham chúng ta đã đoạn sạch hoàn toàn. Tới cái tham sống mà ta còn nữa thậm chí là tham vật chất. Thế từ đó là Phật mới gia vị tới được. Còn cái lòng tham lam ta có cái kém cái dở đó thì cái trường hợp này Phật là không gia vị tới được. Nhà vị tới cho ta được. Thì cái việc làm chúng ta nên chắc chắn ta thế nào vượt qua được những khó khăn và nguy hiểm. Cái việc thứ hai đó là Đức Phật dạy chúng ta là gì? Tức là tâm chúng ta hoàn toàn yên tĩnh và sống trong thiền định. Sống trong thiền định, thầy ta sống cái bề mặt bên ngoài cái xã hội, ta có đôi mắt để nhìn ra. Bây giờ chúng ta có cái đôi mắt để nhìn vào tâm, để thấy tâm và để hiểu tâm ta. Này, thiền quán tức là đi ngược vào trong. Cho nên tất cả những người tu chúng ta nên đi tới cái chỗ pháp hoa tâm. Pháp ta qua văn tự rồi mới đi vào pháp hoa tâm, tức là đi ngược vào trong chứ. Thế nên khi Hòa Thượng Quảng Đức trụ chánh định, Ngài ngồi xuống, Ngài kiết ấn rồi nữa, thì lửa đốt Ngài đâu có thay đổi, sắc diện không thay đổi. Rõ ràng là Ngài trụ định rất thanh thản, rất tự nhiên. Cái thứ tư là gì? Lòng thương tất cả chúng sanh. Cho nên cái lòng thương chúng sanh trụ trong chánh định, cái niềm tin vững chắc đó, cái này là nó ngang qua Phật, cho nên Phật mới hộ niệm cho ta được. Cho nên nếu mà mấy nên mất chánh định thì Phật không hộ niệm tới. Phật không hộ niệm tới thì quả báo tới ta không lường được. Mà Thầy đã từng thể nghiệm trong cuộc sống, Thầy thấy cái này có. Cái khi mình không sợ chết, mình trụ chánh định, mình quyết lòng theo Phật, thì lúc bây giờ đây người ác, người xấu đi nữa, họ cũng không thể xấu với mình, không thể ác với mình được. Đây là điều lạ. Trên bước đường tu, Thầy đã thể nghiệm cái này. Nhất là trong thời kỳ chiến tranh, nhận ra được cái điều này. Cho nên từ cái chỗ đó Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mới đem trao Kinh Pháp Hoa cho ta. Trao Kinh Pháp Hoa này ta gọi là Pháp Hoa Tâm hay là Pháp Hoa Bổn Môn. Thì bây giờ ta mới tiếp thu cái đó bằng cái tâm của mình, và tự nhiên tâm mình sáng lên thôi. Cho nên đây ta gọi là tâm được bừng sáng thì có Pháp Hoa. Bốn biển là nhà thân trùm Pháp giới. Nếu được như thế, tức Phật hiện tiền tứ chúng bình yên mà lên bờ giác. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà làm sao ta được cái này? Khó lắm. Khó đạt được cái này. Dìu dắt bốn chúng được bình yên mà từng bước đi lên bờ giác ngộ. Cái việc quan trọng nhất. Cho nên cái khi Thầy thành lập đạo tràng hướng dẫn cho các Phật tử tu học, Thầy luôn luôn quan sát này. Làm sao cho tất cả các anh em được bình yên? được bình yên thì đây là điều tốt rồi. Nên khi mà thầy tới chùa Một Quang Nhân thành lập đạo tràng, ở đây có cái điều đặc biệt. Khi tới Một Quang Nhân thành lập đạo tràng thì lúc bây giờ đấy, cái sư cô mà đệ tử sư bà trụ trì đó lập đạo tràng này mới tụng kinh bữa thôi. Tối đó sư cô nó bị mấy ông thần này tới đánh đuổi đi, sợ quá. Rồi đó lại là thêm đó, mấy ông công an đó là biên bản. Nhưng mà có cái điều lạ, thầy nghe như vậy đó, thành là thầy tới Một Quang Nhân, thầy tụng cái pháp hoa thủ hộ thần chú xong rồi thầy đi về nữa. Thì thượng tọa Bảo Nghiêm mới báo cho thầy biết, còn thôi nó không bắt nữa. Nên thầy tới thì để tay trên đầu của cái sư cô đó, đó thầy tụng cái thủ hộ thần chú xong rồi. Tối mai cũng không đánh một nữa. Đây là cái điều rất quan trọng ở trên bước đường tu, làm sao được bình yên. Đại chúng được bình yên mà tu. Cho nên cái điều đáng lo đó là đạo tràng chúng ta lớn rộng quá, rộng đông quá. Cái đức thầy thì có cái cảm giác là không đủ để bao trùm các em. Tại vì bây giờ nữa nó phải trùm cả pháp giới, nhưng mà chưa tới. Cho nên lúc bây giờ nó buộc mình phải gia bị phổ hiền. Gia bị phổ hiền tức là phải cầu phổ hiền gia bị tới cho mình, để cho mình vượt qua. Một mình thầy làm chưa đủ, mà tất cả đại chúng cùng làm, cùng gia hạnh thì chắc chắn là được. Tại Phổ Hiền Bồ Tát có phát nguyện, điều thứ nhất là gì? Nếu người trì tụng kinh Pháp Hoa mà gặp chúng ma thường tới nhiễu hại, con giữ chúng lại dùng sức thần tâm làm ma pháp tâm hộ trì chánh pháp. Đây là câu thứ nhất của ngài. Xuống quá mà không tu uổng. Cho nên thực tu đó, ta thể nghiệm ta thấy. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy có những cái trường hợp bị chống đối, bị gây khó khăn đủ cách hết đó, nhưng mà thầy không bao giờ đối phó. Ở trong thâm tâm thầy cứ nghĩ là gia hạnh phổ hiền và cầu lực phổ hiền gia bị tới. Rồi một khoảng thời gian ngay như những người chống đối mình họ quay qua ủng hộ, đúng y như lời pháp nguyện của tôi. Những người chống đối ta thì họ trở thành ủng hộ ta. Cho nên chống đối nhiều thì ủng hộ nhiều, chống đối ít thì ủng hộ ít. Còn những người chưa chống đối thì vô duyên khó giao qua. Thế nên Phật tử trong đạo tràng mình ấy, ban đầu có nhiều người đi vào tìm hiểu, nhiều người đi vào đó quét thế, đâu phải họ hoàn toàn đều tin đều theo hết đâu. Cho nên các Phật tử không nhận ra được cái điều này rất nhiều. Họ vô không nhầm cái mục đích là tu với người ta đâu, mà vô để quậy. Đạo tràng Pháp Hoa ở Ấn Quang khi mà thầy mới thành lập, các Phật tử biết, ta đã có những cái người đó mà ăn cắp ăn trộm đó vô. Vô cũng quy y rồi, cũng có pháp danh đàng hoàng, nếu không vô để rình rình ăn cắp đồ, để làm cho ở trong trong chúng nó loạn lên. Đấy. Cho nên mấy thầy ở chùa thưa với thầy nữa, nó đạo tràng Pháp Hoa cấp xe đào kinh thiệt chứ, đạo tràng Pháp Hoa đi vô chùa quan cấp xe nữa. Mà thiệt, có người cấp thiệt. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là khó. Vì vậy nếu mà ta gia hạnh phổ hiền là trong cái khoảng thời gian ta tu đó, ta nương theo cái hạnh phổ hiền ta tu, để rồi đã ta nhận được cái sự gia vị đó. Cái thứ hai là gì? Những người chất phát có tánh ôn hòa, học kinh Pháp Hoa mà không hiểu nghĩa, nên ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân, ta sẽ ân cần hiện hình dạy bảo, làm cho thấu đáo tôn chỉ kinh, quan sát chúng sinh là quyến thuộc. Đây câu thứ hai của ngài Phổ Hiền Pháp Hoa. Cho nên nếu mà ta không hiểu được nghĩa sâu xa trong kinh, thì lúc bây giờ đã ta tụng kinh rồi á, suy nghĩ về cái thường trú pháp thân, thường trú pháp thân, cái này ta phải tụng trở lại cái quyển kinh phẩm Như Lai Thọ Lượng ta mới thấy được. Tự nhiên tụng cái phẩm này nữa thì thấy Phổ Hiền Bồ Tát hiện hình ra dạy bảo, làm cho ta tự thông suốt. Thế nên tất cả những cái điều mà thầy không hiểu và không làm được, nhưng mà tự nhiên lúc đó làm cho mình hiểu, mình làm được. Thế nên các Phật tử nghiệm xem cái cuốn Bổn Môn Pháp Hoa đó, thầy soạn chỉ có 3 đêm thôi. Thầy soạn cuốn Di Đà có 1 đêm thôi. Tại sao thầy làm cái này? Phổ hiện lực gia vị tới. Phổ hiện lực gia vị tới làm cho mình hiểu được, hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc trong đó, và tự mình phát hiện ra và theo đó tu hành. Đây là trên bước đường tu. Như kinh Dược Sư nó thành dịch một đêm. Nhưng mà cái điều đặc biệt là các ông tự thấy là thầy dịch cái cuốn kinh Dược Sư là trong tay thầy không có cái bản chữ Hán, mà không có bản chữ Phạn, không có bản nào. Nhưng mà tự thầy dịch ra thôi. Đây kinh từ đâu? Từ trong trong tâm nó hiện ra. Phổ hiện lực gia bị tới, nó làm cho mình tự thấu đáo cái nghĩa lý của kinh. Đó là ở trên bước đường tu. Câu thứ ba là gì? Nếu kẻ hạ liệt muốn trì kinh này mà không có thầy tận tình chỉ giáo, Đức Trước Tam Bảo phát nguyện trì kinh nhờ Phật quang minh và phổ hiện lực tu rất tích cực trong suốt 3 tuần, được thấy Phổ Hiền ngồi trên bạch tượng phước đức vô lượng vô số, hành xa chư thiên tán hoa cùng trỗi kỹ nhạc, tâm hồn thanh thoát vượt khỏi thế gian, đến quả thiên đàng ra mắt Di Lặc, được làm quyến thuộc Đâu Sức Đà Thiên. Khi đã hết duyên tam bà quế độ, sanh vào tịnh thổ Phật mười phương. Đây một cái câu thứ ba của ngài. Đây là kẻ hạ liệt, những người dở đó, ta gọi hạ liệt những người kém đó. Nhưng mà tu gia hạnh trong 21 ngày quyết tâm như vậy đó, nhưng phải tu thực. Còn các Phật tử thì mình thì còn nhiều việc, cho nên khó đạt này. Tại khi gia hạnh phổ hiền, thầy thường hay kiếp thất, tức là trong suốt 21 ngày đó tuyệt đối là không tiếp xúc với ai rồi, mà ăn uống thì cũng hạn chế tối đa nữa. Ngày ăn bữa hoặc là 2-3 ngày ăn bữa cũng được. Làm sao mà mình quên đói quên khát để mình sống với cái tâm mình thực sự, không nghĩ tới cái duyên bên ngoài. Thì lúc bây giờ nữa, từ ở trong cái tâm thanh tịnh của mình mà không kẹt cái duyên vụ bên ngoài nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được những cái điều mà bình thường tâm thấy. Thế nên chỗ này đó, thầy đã nhắm mắt lại mà thấy, tức là ta dùng cái tâm chúng ta mới thấy được Phổ Hiền, chứ dùng mắt mà nhìn ngoài trời làm sao thấy. Thế nên dùng mắt đó thì chúng ta chỉ thấy được cái tượng Phổ Hiền ở trên bàn thôi, chứ chúng ta không thể nào thấy được Phổ Hiền thiệt. Nhưng mà dùng cái tâm thanh tịnh chúng ta đó thì thấy Phổ Hiền thiệt xuất hiện. Và lúc bây giờ ta mới nương theo Phổ Hiền, chúng ta mới đi lên cung trời Đâu Xuất mà ra mắt Đức Di Lặc để nghe Đức Phật Di Lặc giảng giải. Nhưng mà nghe một thời pháp trên cung trời Đâu Xuất á, thì trường hợp trở lại thế gian này tự nhiên chúng ta khác hoàn toàn. Năng lực chúng ta đổi khác, và cái đạo đức chúng ta đổi khác. Nên những người tu theo kinh Pháp Hoa đúng pháp đó, họ có những cái điều lạ mà trên đời này ta không có. Thế nên trí giả đại sư tu theo kinh Pháp Hoa mà ngài ngộ được, mới chứng được cái Thiền Đà La Ni thôi, mà ngài giảng suốt 3 tháng có một chữ diệu mà không hết nghĩa. Vua còn phải 7 triều để đi nghe pháp, 3 quan đều tới đó nghe pháp. Đây là cái điều làm cho nên được cái lực gia bị tới, nó có những cái điều lạ mà chúng ta được. Thì cái chuyện tu của chúng ta này là ta cố tìm đó. Còn chúng ta đọc sách để chúng ta hiểu một cách thông thường như tất cả mọi người, thì chúng ta cũng chỉ là một học giả hay là chỉ là một đáy sách thôi. Đó là một cái việc mà quan trọng tất cả Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên trí nhân cần nên suy nghĩ những gì đáng quý trên cõi thế gian, đến lúc mạng chung còn đem theo được rồi, nên tích cực đúng pháp tu hành nhờ sức Phổ Hiền mà lên bờ giác. Cho nên hoàn toàn phải tin cậy ở cái sức Phổ Hiền gia vị mà tu tập. Mà cái tin cậy đó và cái việc làm của thầy nó có kết quả thực. Tại vì thầy sinh hoạt trong một cái giai đoạn mà khó khăn nhất của lịch sử, trong cái thời kỳ chiến tranh và trong cái thời kỳ đầu thành lập giáo hội. Thế nên trong thời kỳ đầu thành lập giáo hội đó, thì các hòa thượng mới giao cho thầy cái trách nhiệm trưởng ban hoằng pháp. Thế nên trưởng ban hoằng pháp lúc đó đó là thầy chỉ có 2 vị làm phó ban. Một là hòa thượng Tinh Chỉnh ở Hà Nội, 2 là hòa thượng Siêu Việt bên Nam Tông. Và thầy chỉ được thêm 5 thành viên nữa. 5 thành viên nữa tức là tất cả là 8 người. Ban Hoằng Pháp đầu tiên 5 năm đầu thầy chỉ có 8 người thôi. 2 người ở phía Bắc, còn 6 người ở phía Nam. Đây là cái trường hợp Ban Hoằng Pháp. Nhưng mà bây giờ 28 năm thì bây giờ Thượng Tọa Báo Nghiêm có một cái Ban Hoằng Pháp rất hùng hậu, trên 100 thành viên, 20 phó ban. Và trong tay thì đã có một cái đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc, 2 vạn người trong đạo tràng Pháp Hoa trong miền Nam cũng vào khoảng độ 2-3 vạn người nữa. Một cái lực lượng quần chúng phải nói đáng kể để mà ủng hộ cho Ban Pháp. Thì bên cạnh Thượng Tọa Báo Nghiêm bây giờ lại có Thượng Tọa Chân Tính, thì nữa là có một cái đạo tràng niệm Phật cũng rất hùng hậu. Đây chúng ta nhận ra ta thấy phát triển. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên tất cả mọi người chúng ta cần nên suy nghĩ cái gì mà khi mạng chung còn đem theo được thì ta nên làm. Còn cái gì mà không đem theo được, cái này của trần gian, để lại trần gian ta bận tâm chuyện này. Đó là ở trên bước đường tu. Rồi nó nương được cái lực Phổ Hiền để ta. Khi mà Ngài Phổ Hiền nói như vậy đó, thì Đức Phật khen, Đức Phật nói đúng. Ở trên thế gian này cái gì cũng quý hết. Tại nó ở trong thế giới sanh diệt mà. Hãy nhắm mắt lìa đời, tất cả đều mất. Thành ra ta nên tích lũy cái gì mà ta mang đi qua đời sau được, ta mang qua cực lạc được, ta mang lên thiên đàng được, thì cái này ta chuẩn bị hành trang để ta lên được. Thầy nhìn xuống là thấy đa số các đạo hữu đều lớn tuổi hết. Cái thời gian cũng còn không bao lâu thôi. Mà hành trang chưa có đó thì rất nguy hiểm. Cho nên phải chuẩn bị hành trang. Ai muốn về cực lạc, ai muốn lên thiên đường, ai muốn vào niết bàn thì nên chuẩn bị. Ai muốn tái sanh trở lại thì cũng nên chuẩn bị sẵn. Ta đã tái sanh trở lại thì tái sanh sẵn. Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta phải tìm chỗ tái sanh đàng hoàng, chứ không phải ở đâu cũng trùng hồ nhá. Đông trùng hồ nguy hiểm lắm rồi. Ở trong 6 đường sanh tử. Thế nên Ngài biểu ta tái sanh thì sao? Phải nên chuẩn bị hành trang này. Sanh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt trí tuệ đều đầy đủ, các ma hoài đạo không phá được, kham làm phước điền cho ba cõi, mau đến cội Bồ Đề Thọ Dương, ngồi an hạnh phục các chúng ma, thành đạo chánh giác nói pháp màu. Còn ai muốn tái sanh thì nên lựa chỗ. Lựa chỗ rồi đầu tư, rồi chuẩn bị. Là khi ta mãn đây ta nên. Giống như từ đạo hạnh ngày xưa vậy đó. Khi ông có cái nguyện ông tái sanh, thì ông tái sanh trở lại, ông có cái nguyện sanh vô làm lý thần thông hả? Từ đạo hạnh là sanh ra làm lý thần thông. Phải không được đạo hả? Tu chùa thầy đó. Thế nên ngày trở lại tái sanh lại làm lý thần thông. Biết rồi, sanh lại. Hay là một thầy tỳ kheo khác luôn. Khi tái sanh trở lại nó là làm vua Khang Hy. Thành vua Khang Hy tức là một vị tỳ kheo tu ở đất Việt ta nhé. Gọi là Sa Diệt tỳ kheo. Ở chùa Quang Minh. Tái sanh lại làm vua. Khi mà họ tái sanh lại đó, họ đã có chuẩn bị sẵn. Họ làm vua để họ làm gì? Họ có mục tiêu đó. Để tạo thêm công đức cho mấy lần tạo tội. Đây là cái việc quan trọng trên bước đường tu là đó. Cho nên ai tái sanh thì phải chuẩn bị hành trang tái sanh. Ai muốn về cực lạc thì phải chuẩn bị hành trang cực lạc. Thế nên ai muốn về cực lạc thì nên theo thầy Chân Tính. Thế nên phải niệm Phật đạt tới nhất sanh bất loạn, phải hướng tâm về thế giới cực lạc. Đây cũng là pháp môn mà thầy tu. Thầy cũng đã từng tu cái pháp môn này. Và thầy cũng đã từng quán tưởng thế giới cực lạc. Thế thật. Trên bước đường tu chúng ta. Nhưng mà khi mà gặp Kinh Pháp Hoa thì thầy chưa có cái ý đi về cực lạc nữa. Mà thầy vẫn còn muốn ở đây tiếp tục hành Bồ Tát Đạo. Tại vì còn nhiều người theo quá thế này bỏ đi sao được không? Cho nên cái quyến thuộc Bồ Đề này nó bao giờ đưa đi hết rồi thì thầy đi sao? Đó là cái vấn đề gia hạnh. Thì ở trong 21 ngày tu rất tích cực trong 21 ngày đó. Nhưng bây giờ các đệ tử chưa tích cực được đó, thì thầy mới đưa ra một cái chương trình tu tương đối đơn giản. Tức là ở trong cái hành Phổ Hiền đó, ngài có 10 cái nguyện. Mà thường đó, trí giả đại sư thì chỉ chọn 4 cái thôi. Tức là lạy Phật, lạy Phật, cúng dường, sám hối, phát nguyện, hồi hướng. Tức là 5 cái chính ta. Thế nên tu gia hạnh là ta làm đấy. Thì ở trong đó, đó thầy mới chia ra đến cái tuần lễ thứ nhất 3 tuần. Nhưng mà cái tuần lễ thứ nhất này đó, là chỉ có lạy Phật sám hối cho nó tiêu nghiệp chướng, cho tâm chúng ta trong sạch, để mà kết nối được với Phật, để nhận sức hộ niệm của Phật, hay là nhận được cái sức gia vị của hiện. Trong tuần thứ nhất ta phải làm như vậy, phải cố gắng làm. Cho nên lại cái hồng danh sám hối, cái này quan trọng. Hồng danh sám hối là danh hiệu của tất cả các đức Phật. Rồi cái bài sám hối đó đó là cái nguyện của Phổ Hiền. Cho nên để kết duyên lại Phật cho tiêu tội, sám hối đọc Phổ Hiền hành để kết duyên những ngày nhờ ngày gia bị tới. Đây là tuần thứ nhất. Qua tới cái tuần thứ hai đó thì ta chuyên tụng bổn môn. Chuyên tụng bổn môn tức là tụng bảy phẩm. Bảy phẩm đó để chúng ta cảm nhận được cái nghĩa lý sâu xa trong kinh. Nhờ sám hối thanh tịnh thì lúc bây giờ ta mới thấy được cái nghĩa sâu xa. Đó là trên phước được tu. Còn tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta chỉ biết cái thờ hợp bên ngoài thôi. Cho nên qua tuần thứ hai đó thì dành cái thì giờ để tụng cái bổn môn pháp hoa. Rồi qua cái tuần thứ ba là gì? Thành ra ta tụng cái kệ tụng của chúng, và chúng ta tụng cái bát đại nhân giác, tức là 8 điều giác ngộ của Đức Phật Thích Ca. Thành ra 8 điều giác ngộ của Đức Phật Thích Ca, đó là cái việc của Đức Phật đã làm. Cho nên ta ôm lại cái này mà chúng ta làm, chúng ta làm theo. Thế nên các đại hữu cư sĩ nó đọc cái câu rất là dễ thương, đó là chí xuất gia tháng ngày giữ dạ, phẩm hẳn lành dứt cả cao xa, sao cho trong sạch lòng ta từ bi cứu thoát hàng hà chúng sanh. Thế nên chúng ta đọc rồi ta nghiền ngẫm. Bây giờ mình còn ở tục, ở tại thế gian mình còn phải việc này còn việc kia, nhưng mà trong lòng mình á, thì mình mong một ngày nào đó mình cũng được đi xuất gia, cũng hành đạo giống như Đức Phật. Mình có cái tâm vô biên. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên nó nghiền ngẫm lại cuộc đời Đức Phật nằm gọn ở trong 8 điều giác ngộ của ngài. Thì từ cái chỗ đó nên chúng ta mới đón mừng cái ngày thành đạo của Đức Phật. Nó mới có cái ý nghĩa. Thì bữa nay đó là ta dự kiến là tổ chức cái lễ thành đạo. Thượng tọa Thiên Tính là rất công phu, làm cái lễ đài rất đẹp. Nhưng mà lại gặp trời mưa, không biết là tối nay có làm được hay không. Nếu mà tối nay làm không được thì sẽ chờ một ngày khác. Nhưng mà cái Phật tử ta ở đây đông quá thì Thượng tọa Bảo Nghiêm nên sắp cái chương trình sinh hoạt nào đó. Tại các giảng sư ta cũng đông, cho nên để cho các Phật tử nên có một cái sinh hoạt về giáo lý ở đây. Nếu chúng ta làm được lễ mừng thành đạo thì tốt, còn không làm được thì chúng ta nên có cái sinh hoạt khác và dời nó lại một ngày mà thuận tiện nhất. Thì nghe đâu là Thượng tọa Bảo Nghiêm muốn kết hợp với cái đạo tràng niệm Phật để tổ chức cái đêm thành đạo trở lại trễ đêm ngày, tức là mùng 10 sau đấy. Thì cái trường hợp này là nhằm ngày Chủ nhật để các Phật tử tu. Thì cái này là tùy theo cái đạo tràng đây ta xếp. Còn thầy thì sáng mai thầy truyền pháp y cho các Phật tử, xong rồi thầy lên thăm cái đạo tràng trên Hà Nam, rồi thầy lại trở về thành phố. Thì ở trong này nó có một điều thầy muốn nhắc nhở thêm đó, là những người tu theo Pháp Hoa mà muốn thọ y nâu á thì phải thuộc kinh bổn môn. Thế nên nếu mà hãy bất chợt hồi nào thầy thấy thầy đeo y nâu á mà thầy hỏi kinh bổn môn không thuộc thì thầy thu pháp y lại. Đó là các đại hữu đồng tình. Thầy mong là cố gắng chúng ta học kinh, chúng ta học kinh, chứ không phải là cái này có cái hình thức học. Phải có học và có tu thì bây giờ mới có kết quả. Cầu chúc cho tất cả các Phật tử trong đạo tràng chúng ta luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Tất cả các Phật tử chúng ta chắp tay y giáo phụng hành 3 lần. Y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành. Đêm tụng kinh Pháp Hoa thấy vang động tiếng hà, địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bóng đơm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa bảo tháp hiên chói lòa, khắp trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa lắng nghe lời Phật dạy, tràn đầy nguồn diệu pháp tỏa chiếu trong tâm ta. Đêm tụng kinh Pháp Hoa trời đất cung kinh lạy, vũ trụ lặng cúi đầu nghe lời kinh Pháp Hoa. Nam mô